Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 800, cho nên, này chút đều là có ý gì, ta căn bản cũng đều không hiểu, như thế mới lạ, Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ bình thường đều sẽ bị tà thần Jack Sara cảm nhiễm, không tự chủ được tìm kiếm thống khổ cùng tra tấn, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua lại còn có thể rời khỏi. Ta có thể nhìn một chút sao? Tiểu tinh nghịch hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. A Văn đảo là rất lớn phương. Lâm Phi Phàm cũng muốn tiến tới. Kết quả bị Miêu Tiểu Lệ kéo lại. Đó là người ta nữ hài tử trong cổ áo. Tùy tiện xem là không đúng. Bất quá liền xem như ở phía xa. Kỳ thật có khả năng thấy. Cái kia vết thương thật lớn vô cùng dọa người. Nhìn qua chiếm cứ hết sức một khối to không gian. Trái tim của ta cũng vào lúc đó không thấy. Hiện tại ta cho mình lắp một cái chất lượng không tệ máu bơm. Vấn đề duy nhất liền là phản ứng có chút chậm. Bất quá may mắn có dùng tay hình thức. A Văn cười nói. Ngươi làm như thế nào? Tiểu tinh nghịch cảm giác cũng có chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe những cái kia Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ nói qua câu nói này đi. Thống khổ liền vui vẻ. A Văn nói. Đúng vậy. Không nhưng nghe nói qua, ta còn chào phúng qua, này loại tự mâu thuẫn. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật liền là như thế. Này chút tín đồ bị tà thần Jack Sara chi nhãn ký sinh về sau. Kèm theo thống khổ mà đến còn có khiến người khó có thể tin vui vẻ cảm giác. Tin tưởng ta, nếu như không phải ta lúc đầu rõ ràng cảm nhận được qua. Ta thật vô cùng khó tin tưởng. Loại kia tại thống khổ cùng vui vẻ ở giữa lắc lư cảm giác. Thật là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nói như thế nào đây? Ước chừng thật giống như trên địa cầu ăn quả ớt một dạng mùi vị. A Văn nói. Này ví von. Lâm Phi Phàm im lặng. Mặc dù cũng không thế nào thỏa đáng. Nhưng sự thật cũng là như thế. A Văn nói. Như vậy ngươi là như thế nào thoát khỏi nó khống chế đây này? Lâm Phi Phàm hỏi, rất đơn giản, A Văn nói, ta tìm được để cho ta càng thêm vui vẻ phương thức. Cái gì? Truy tinh chứ sao? A Văn nói, thần kỳ như vậy, liền là thần kỳ như vậy. Tại trước ngươi ta truy qua rất nhiều sao kim. A Văn tại trên bàn phím gõ mấy lần, những cái kia trên màn hình hiện ra từng cái ảnh chân dung. Gia hỏa này gọi A Lực không lớn, là cái hoa hoa công tử. Bất quá là một cái uy tín lâu năm vũ trụ sao kim. Cái tên này yêu thích nhất liền là Liệp Diễm. Ta đã từng đuổi hắn mấy năm. Kết quả này đồ ngu vậy mà tại một lần công khai cầu hôn thất bại về sau uể oải suy sụp. Thật là khiến người thất vọng. Sau đó là cái này. Người này tên là cái gì ta không biết. Bất quá hắn công khai xưng hào là Long Sử. Dưới tay hắn đều biết đầu được xưng là Long Nô Lệ. Này chút nô lệ đều có thể biến thành mỹ nữ. Đây là ta cái thứ hai truy tinh mục tiêu. Kết quả này đồ đần vậy mà tại một lần long nô lệ tranh giành tình nhân bên trong chết bởi long tức. Đơn giản thật đáng buồn. Còn có cái này. Ngoại hiệu trong ao vảy vàng ra hỏa. Còn có cái này. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. A Văn cho Lâm Phi Phàm nhất nhất giới thiệu A Văn truy những minh tinh này. Lâm Phi Phàm âm thầm tra xét một thoáng. Kết quả kém chút không có bị một ngụm nước miếng bị nghẹn. Những người này vậy mà đều là từng cái 18x sao kim. Chẳng lẽ là ta sai lầm? Lâm Phi Phàm đưa tay. Nhỏ giọng hỏi. Ta nói muội tử A. Này chút tựa hồ cũng là 18x sao kim A. A Văn lập tức gật gật đầu. Không sai A. Nếu không ngươi cho rằng truy thế nào chủng loại hình sao kim mới có thể để cho ta cảm nhận được. Siêu càng thống khổ mang đến vui vẻ. A Văn hết sức nghiêm túc nói. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường này chút 18x sao kim. Vì có thể thỏa mãn bọn hắn fan hâm mộ dục vọng. Bọn hắn thật chính là vô cùng cố gắng. Cho dù là thân thể lại như thế nào không chịu đựng nổi. Đều muốn làm ra nhường đám fan hâm mộ hài lòng diễn xuất. Bọn hắn những người này có thể trở thành sao kim bên trong sao kim. Chính là bởi vì bọn hắn đem biểu diễn làm được không chê vào đâu được. Bình thường Sao Kim liền xem như làm tốt cũng vẻn vẹn chỉ là dụng tâm biểu diễn. Mà này chút 18x Sao Kim lại dùng tính mạng của mình biểu diễn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình cảm động. Hết sức. Mà ở sự cảm động này bên trong. Còn có một cái vô cùng chuyện quỷ dị. Ta nói muội tử. Người một mực truy đều là 18x Sao Kim. Nhưng ta cũng không phải Sao Kim. Cũng không phải 18x a. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha. Yên tâm. Thiếu niên a. Người phải tin tưởng ta, cái này lão truy tinh tộc ánh mắt. Duy nhất hạn chế ngươi ước chừng chỉ là pháp luật mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì như thế, ngươi khẳng định có trở thành một cái hậu cung lãnh tụ tư chất. A Văn nói, không dám nhận, không dám nhận. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Mau nhìn xem nam nhân kia dối trá khuôn mặt. Trong miệng nói xong không dám nhận. Trên thực tế trong lòng lại thắng trong bụng nở hoa. Mà lại không chỉ là trong lòng. Ngươi xem trong cặp mắt kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt. Tràn đầy dâm đãng hào quang. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói ra. Tiểu Lệ tỷ, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Ngươi hiểu ta. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, ta hiểu ngươi. Ngươi đơn giản liền là chính nhân quân tử bên trong chính nhân quân tử. Miêu Tiểu Lệ nói. Các ngươi nói hết à. Một bên Lâm Phi Phàm hai tay che lỗ tai. Thả tay xuống đi, ngươi Tiểu Lệ Di mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng chắc chắn sẽ không nói ra cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật tới. Lâm Phi Phàm cười, nói, cho nên, trước mắt trạng thái chính là, ta là một cái trước vĩnh hằng thống khổ tín đồ, bằng vào ta con mắt chuyên nghiệp đối ngươi đưa ra kiến nghị. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như những tên điên này nhóm thật quyết định đem chính mình chuyển hóa làm cuồng tín đồ, nhường Jack Sara phân thân khống chế chính mình, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới đáng sợ tai họa. Cái kia không chỉ là đối ngươi tai họa, càng là đối với cái này toàn bộ phi thuyền tai họa. A Văn nói, như vậy đề nghị của ngươi là cái gì? Đầu tiên nói trước, ta có thể không có ý định nhận sợ. Mà lại ta cảm giác nếu như kích hoạt ta thống khổ tu sĩ năng lực. Hẳn là có thể trực tiếp lung lạc đến một nhóm người. Lâm Phi Phàm nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ không khuất phục. A Văn nói. Bất quá nổi thống khổ của ngươi tu sĩ năng lực đối bọn hắn không có tác dụng. Cái tổ chức này lúc trước đã từng đưa tới một cái chân chính thống khổ tu sĩ. Thế nhưng này chút tín đồ đem thống khổ coi là vui vẻ. Bọn hắn cũng không có bị thống khổ bản thân tra tấn. Cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi một cái hoàn toàn mới phần món ăn. A Văn nói, thỉnh giảng, cái kia chính là, vui vẻ thay thế kế hoạch. A Văn nói, lúc trước ta sở dĩ có thể theo Jack Sara điên cuồng trong huyễn tưởng tránh thoát. Chính là bởi vì ta vô ý ở giữa cảm nhận được vượt xa quá thống khổ vui vẻ. Ta nghĩ nếu đối ta có tác dụng, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói khẳng định cũng sẽ có tác dụng. Ngươi định làm như thế nào? Cho bọn hắn thả 18x phim à? Lâm Phi Phàm cười nói. Không cần nói bậy, nơi này còn có hài tử. Phi Phi nghiêm túc nói. Đúng, không hổ là ta mới thần tượng. Liền là cùng ta tâm hữu linh tê. Lập tức liền đoán được kế hoạch của ta. Không sai, ta chính là định làm như vậy. A Văn nói, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại còn có này loại xáo lộ. Cho nên, chúng ta kế hoạch là đem bọn hắn dẫn tại cùng một chỗ. Sau đó cho bọn hắn tập thể phát ra các lão sư dạy học phim nhựa sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ha ha ha, không có đơn giản như vậy. A Văn nói, kế hoạch của ta càng thêm phức tạp, càng thêm chu đáo chặt chẽ, cũng càng thêm không thể tưởng tượng. Là cái gì? Lâm Phi Phàm kỳ quái. Đương nhiên là để bọn hắn quan sát hiện trường biểu diễn. A Văn nói. Lâm Phi Phàm liền thở dốc đều dồn dập. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.